gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 68, C68, chép 121. Tết đầu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian, vẫn chưa có một chút tin tức gì từ Charu. Những ngày qua, gia đình ông Baram vẫn liên tục tìm kiếm nhưng tất cả đều vô vọng. Ngawalan và những nhà phép thuật xét vẫn không có hành động gì đặc biệt, mọi thứ đang rất là yên ổn, cuộc sống cứ thế mà trôi đi. Mọi người trong gia đình vẫn đang luyện tập sức mạnh phép thuật cho mình, luôn cẩn thận với mọi thứ xung quanh. Bọn chúng không có hành động, có thể bọn chúng đang chuẩn bị một kế hoạch lớn nào đó, mọi chuyện sẽ không hề đơn giản. Peony đã hoàn toàn làm quen với trường học ở thế giới con người sau hơn một tuần đi học cùng với Ngọc Yến và Ngọc Linh. Sức mạnh phép thuật kết hợp Peony và Ngọc Yến đã thành thạo hơn rất nhiều. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Bác Cải và Yai đi từ trên lầu đi xuống thì thấy chú Tấn Trung đang mang một chậu cây từ bên ngoài vào. Bác Cải thấy vậy thì liền chạy đến đỡ giúp cho chú Tấn Trung, hỏi. Cây gì đây chú? Yai và bác Cải khá thắc mắc, tại sao chú Tấn Trung lại mang cái cây này vào đây? Chú Tấn Trung nghe bác Cải hỏi vậy thì ngạc nhiên, nhìn bác Cải, nhìn sang Yai rồi lại nhìn sang cái cây. Ủa, hai đứa không biết cây này thiệt hả? Bác Cải và Yai nghe vậy thì nhìn nhau rồi lắc đầu. Vừa lúc đó Ngọc Yến và Ngọc Linh từ trong phòng bước ra. Bà mới đi mua cây mai này về hả? Ừ đúng rồi đó con. Chú Tấn Trung trả lời Ngọc Yến rồi quay sang hỏi bác Cải và Yai. Hai đứa ở bên đây lâu rồi mà không biết cây mai ngày Tết à? Ngọc Yến nghe vậy thì giật mình. Chợt nghĩ ra một điều gì đó rồi vỗ vỗ tay Yai, bắp cải. Nói, cây mai mà chị Yai, anh bắp cải, là cây mai ngày Tết đó. Yai và bắp cải nghe vậy thì liền cười rồi nói, cây mai đúng không chú? Trời ơi, nãy con đùa thôi. À à, là đùa thôi đó hả? Làm chú tưởng hai đứa con không biết chứ? Cả hai nhìn nhau rồi nhìn chú Tấn Trung cười trừ. Yai nói tiếp, thôi tụi con lên lầu nha chú, đi đi anh bắp cải. Bác Cải nghe vậy liền chạy theo Yai lên lầu, Ngọc Yến liền đuổi theo sau, bỏ lại Ngọc Linh và chú Tấn Trung. Thấy ồn ào, Mai Phương và Hoa Hồng đi từ trong bếp ra, Mai Phương thấy cây mai thì liền vui vẻ hỏi. Anh về rồi hả, cây mai nè, đẹp quá. Đúng rồi, anh mua mà sao không đẹp được, Hoa Hồng thấy sao? Hoa Hồng nghe vậy thì giật mình, gật đầu trả lời. Đẹp đẹp tất nhiên là đẹp rồi, Mai Phương mỉm cười rồi hỏi tiếp. Mà vừa nãy có chuyện gì sao ồn ào vậy? Còn Ngọc Linh sao lại đứng đây? Ngọc Yến đâu? Ngọc Linh liền trả lời. Ngọc Yến chạy theo anh bắp cải và chị Yai lên lầu rồi ạ. Mai Phương lắc đầu nói. Thật không chịu nổi con bé này, phải lên lôi nó xuống mới được. Mai Phương chuẩn bị đi lên lầu thì liền bị Hoa Hồng cản lại. Để tôi lên lầu kêu Ngọc Yến cho, Mai Phương ở dưới phụ anh Tấn Trung đi. Vừa nói xong chưa để Mai Phương nói thêm câu nào, Hoa Hồng đã vội vã chạy lên lầu. Để lại Tấn Trung, Mai Phương và Ngọc Linh thật sự rất khó hiểu. Hai đứa vừa xuống sao lại lên rồi? Chini Pangun và Suri đang ngồi ở phòng khách thì thấy bắp cải và Yai vội vã đi lên, ngay sau còn có cả Hoa Hồng và Ngọc Yến. À vừa nãy con xuống lầu thì gặp chú Tấn Trung đang mang một chậu cây về. Chini và Pangun nghe thấy lạ thì liền hỏi, mang cây về á, ủa tại sao lại mang cây về? Ngọc Yến nghe vậy thì cười khúc khích, ánh mắt thích thú nhìn mọi người. Sao em lại cười vậy Ngọc Yến? Anh bắp cải liền hỏi. Ngọc Yến nghe vậy thì trả lời. Chắc mọi người không biết hai tuần là Tết rồi đó. Tết, mọi người có vẻ khá ngạc nhiên về cái Tết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới con người này có vẻ còn rất nhiều thứ mà mọi người trong gia đình ông Baram vẫn chưa biết được. Vừa lúc đó, ông Baram và chú Mây bước ra khỏi phòng thì thấy mọi người ngồi tập trung ở phòng khách. Mọi người thấy thì liền nhường chỗ cho hai người, ai ngồi vào chỗ nấy. Có chuyện gì mà mấy đứa tập trung đông đủ ở đây vậy? Ông Baram liền thắc mắc. Chini nghe vậy thì liền trả lời, gia đình Hoàng Lan đó ba, mọi người đang chuẩn bị đón Tết còn có cả cây mai nữa. Tết sao? Chú Mây gật gù rồi nói, theo chú biết thì Tết Nguyên Đán là một dịp Tết truyền thống của người Việt Nam mình, thường vào ngày Tết này người miền Nam sẽ trồng cây mai và người miền Bắc sẽ trồng cây đào, còn có gói bánh chưng bánh tét, bắn pháo hoa rồi mừng tuổi ông bà, lì xì trẻ con nữa đấy. Cách chương.